kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 3 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh, thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc sáng tạo ra con đường quản lý kinh doanh độc đáo của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc nằm tại khu vực cảng nhỏ mới khai thác phát triển phía Nam, Cao Hùng, Đài Loan. Mặt phía Nam và mặt phía Tây giáp với eo biển Đài Loan, đối diện với tỉnh Phúc Kiến, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc là một trong những xí nghiệp cỡ lớn do chính quyền Đài Loan quản lý, ra đời năm 1971. Tổng số vốn năm 1987 là 137,546 tỷ đồng Đài Loan mới. Thu nhập doanh nghiệp là 41,176 tỷ đồng Đài Loan, công nhân viên chức 9.476 người, xếp hàng thứ 6 trong các xí nghiệp quốc doanh của Đài Loan. Thu nhập doanh nghiệp năm 1988 đạt 46,391 tỷ Đài Loan. Một la mã lịch sử phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc được thành lập tháng 11 năm 1971. Nó được phát triển cùng với sự hình thành điều kiện kinh tế của Đài Loan. Những năm 50, mở cửa nhập khẩu tàu cũ, lò điện và ngành cán thép được mở rộng, ngành gia công gang thép cũng không ngừng được phát triển. Những năm 70, công nghiệp gang thép Đài Loan bước vào quy mô hiện đại hóa. Chính trong bối cảnh kinh tế như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc được ra đời. Lúc đó, chính sách kêu gọi mua gang thép nhập khẩu tại trong nước mà chính phủ Đài Loan thực hiện rất có lợi cho sự phát triển của ngành gang thép. Thêm vào đó, sự triển khai với quy mô lớn trong xây dựng kinh tế làm cho việc tiêu thụ trong nước rất tốt, cũng là thúc đẩy một cách hết sức có lợi cho sự phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Ba là giá cả sức lao động của Đài Loan hạ, phát triển ngành nghề kiểu lao động dày đặc như vậy của ngành gang thép có sức cạnh tranh nhất định trên trường quốc tế. Do vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc đã phát triển một cách nhanh chóng. Song những năm gần đây, môi trường kinh tế có ảnh hưởng tương đối lớn đối với gang thép của Đài Loan đã có một số thay đổi, đặc biệt là sau khi bước vào những năm 80, sự cạnh tranh buôn bán gang thép quốc tế rất gay gắt. Chủ nghĩa bảo hộ thịnh hành, công nghiệp gang thép Đài Loan chỉ có thể duy trì một cách vất vả trong việc thu hẹp sản xuất. Những nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến ngành gang thép là: thứ nhất, đồng tiền Đài Loan mới lên giá. Hối suất của đồng tiền mới Đài Loan đối với đồng đô la Mỹ từ 40:1 điều chỉnh đến 25:1, hối suất đã tăng lên 37,5%, đặc biệt là năm 1987. Trong vòng một năm, hối suất đã tăng lên 18,4%. Điều này sẽ làm cho một bộ phận ngành nghề kiểu tập trung lao động dày đặc của Đài Loan, những nhà máy, cửa hàng tố chất tương đối kém nhanh chóng giảm sút sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thứ hai, thực hành chính sách tự do hóa và quốc tế hóa. Tháng 4 năm 1987, chính phủ Đài Loan quyết định xóa bỏ chính sách kêu gọi mua gang thép nhập khẩu tại trong nước đã thực hiện trong nhiều năm, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, đồng thời giảm bớt thuế quan đối với sắt thép nhập khẩu, mở rộng cánh cửa cho việc tiêu thụ hàng nhập khẩu. Mặt khác, để thu nhỏ xuất siêu lượng kim ngạch lớn mậu dịch đối với Mỹ, chính phủ Đài Loan còn áp dụng biện pháp hạn chế số lượng gang thép xuất sang Mỹ, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc phân tán thị trường tiêu thụ ở nước ngoài nhằm thích ứng và gánh chịu sự tấn công của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch quốc tế đưa đến cho công ty. Thứ ba, cùng với sự nâng cao mức sống của nhân dân, yêu cầu đối với nhà ở của nhân dân cũng ngày càng nâng cao. Vì vậy, chính phủ đã từng bước nâng cao tiêu chuẩn quản lý, khống chế ô nhiễm ngành nghề, làm cho các xí nghiệp quốc doanh và dân doanh đã tăng đầu tư về thiết bị phòng chống ô nhiễm, đã gánh vác trách nhiệm xã hội càng nhiều hơn so với trước đây. Những việc làm này đã hạn chế sự phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Hai la mã, hiện trạng chủ yếu trong kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc chủ yếu kinh doanh các sản phẩm như thép tấm, thép sợi, thép cây, dây thép, phôi thép nhỏ, gang, tấm thép cán nóng lạnh, thép cuộn, nhôm tấm, nhôm lá, nhôm vòng, sợi nhôm. Tổng số vốn năm 1984 là 40,693 tỷ đồng Đài Loan. Kim ngạch doanh nghiệp là 137,546 tỷ đồng Đài Loan. Kim ngạch kinh doanh năm 1986 đạt 40,9 tỷ đồng Đài Loan. Tổng số vốn năm 1987 là 137,546 tỷ đồng Đài Loan. Thu nhập doanh nghiệp 41,176 tỷ đồng Đài Loan. Công nhân viên chức của công ty là 9.476 người. Thu nhập doanh nghiệp năm 1988 đạt 46,391 tỷ đồng Đài Loan. Chủ tịch hội đồng quản trị Bác Thứ Hàn, Tổng Giám đốc Kim Huy. Công ty đặt tại số 1, đường Trung Cương, khu công nghiệp ven biển, khu tiểu cảng, thành phố Cao Hùng, 81207. Điện thoại 07-802-3433, fax 07-801-9150, ngân hàng qua lại, Đài Ngân Cao Hùng, Trung Quốc Cao Ngân Cao Hùng, Giao Ngân Cao Hùng. Ba La Mã, nguyên tắc quản lý kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc phát triển lên trong tình hình kinh tế của Đài Loan đang phát triển, cho nên việc quản lý của công ty tất nhiên thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh tế. Về sự thay đổi môi trường kinh tế của Đài Loan trong những năm gần đây đã nêu ở trên có ảnh hưởng tương đối lớn đối với ngành gang thép. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc đã định ra nguyên tắc quản lý kinh doanh như sau. Thứ nhất, kiên trì chất lượng là sinh mệnh số 1 của xí nghiệp, thực hiện nghiêm ngặt tác nghiệp bảo đảm chất lượng, từng bước xây dựng nên hình tượng xí nghiệp chất lượng tốt trong và ngoài Đài Loan. Thứ hai, để không ngừng hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao hệ số lao động sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh quốc tế, coi trọng đổi mới và cải tạo thiết bị, ra sức nâng cao mức độ tự động hóa. Thứ ba, ngoài việc tiến hành cải thiện đối với quy trình công nghệ sản xuất hiện có ra, phải tăng cường công tác khai thác phát triển công nghệ mới và sản phẩm mới. Thứ tư, tích cực triển khai kinh doanh đa ngành, phát triển theo hướng vật liệu mới kể cả hóa học carbon. Thứ năm, lợi dụng công trình kỹ thuật đã tích lũy được và kinh nghiệm quản lý kinh doanh, cung cấp phục vụ kỹ thuật đối ngoại. Thứ sáu, xây dựng quan niệm cùng tồn tại, cùng hưởng vinh quang giữa trên và dưới của công nghiệp gang thép. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc gọi công ty mình là công nghiệp thượng lưu, gọi các khách hàng làm nhiệm vụ gia công sâu sản phẩm là công nghiệp hạ lưu, để làm cho chính công ty có thể giữ được quan hệ nhu cầu cung cấp tốt với ngành nghề lớp dưới. Công ty đã khai thác phát triển hệ thống mạng máy tính kiểm tra chất vấn, cung cấp thuận lợi những tư liệu có liên quan về sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển về các loại gang thép của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc mà xí nghiệp bên dưới cần biết. Thứ bảy, tuân thủ nghiêm ngặt một cách tự giác về các quy định bảo vệ môi trường, tích cực tiến hành công tác phòng chống ô nhiễm. Bốn La Mã, sách lược quản lý kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Để có thể đứng vững trong thị trường gang thép quốc tế cạnh tranh quyết liệt khác thường, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc rất chú ý phát huy chỗ mạnh và ưu thế của mình, đã đi con đường quản lý kinh doanh độc đáo của mình. Thứ nhất, nguyên liệu chủ yếu dựa vào nhập khẩu từ bên ngoài và vận chuyển bằng đường biển. Trữ lượng nguyên vật liệu phụ trợ cho ngành quặng sắt và gang thép của Đài Loan ít, phẩm cấp cũng thấp nên nguyên liệu cho gang thép của Đài Loan phải dựa vào nhập khẩu là chính. Để đảm bảo cho nguyên liệu vận chuyển bằng tàu được thuận lợi, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc đã chỉ định 4 chiếc tàu chuyên vận chuyển nguyên liệu của công ty tàu thuyền Trung Quốc vào năm 1984 liên tục giao tàu để đưa vào làm nhiệm vụ vận chuyển nguyên liệu. Về quản lý vận tải biển của công ty đã ủy thác cho công ty vận tải biển có kinh nghiệm đại diện quản lý điều hành. Như vậy, một mặt công ty đã thoát ra khỏi sự nguy hiểm trong việc không nắm được hành trình của tàu thuyền. Mặt khác, tốc độ hành trình nhanh chóng, trọng tải thỏa đáng, chuyển cảng linh hoạt cao, có lợi cho việc cung ứng nguyên liệu ổn định, đồng thời thu được hiệu quả kinh tế tương đối lý tưởng. Thứ hai, trong quá trình áp dụng kỹ thuật mới, vừa tích cực, mạnh dạn lại ổn thỏa, thận trọng, Kỹ thuật mà công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc áp dụng là quy trình sản xuất đúc liên tục, từ đó đã tạo điều kiện có lợi cho công ty thực hiện giá thành. Một tấn thép, $300, ba lò cao mà công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc lần lượt xây dựng, thời gian đưa vào sản xuất gần 11 năm, xong đều đã mạnh dạn áp dụng rất nhiều vật liệu vải đình lò kiểu chuông. Những cái này đều là những thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới của những năm 70. Song công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc vốn đi sâu nghiên cứu, xem xét từ kinh tế và phương tiện quản lý đối với sự áp dụng kỹ thuật mới là vững chắc và tiên tiến. Ví dụ, dung tích của lò cao. Tuy những năm 70 đã có xu thế cỡ lớn hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc vẫn bắt đầu từ 2.101 mét khối, rồi đến 2.360 mét khối, 2.850 mét khối, sau đó phát triển hướng theo 3.000 mét khối, tổ máy dây tinh của máy liền dây nhiệt 1.700 mm của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc đã áp dụng 6 giá máy kinh tế. Những cái này đều đã tạo ra điều kiện vật chất cần thiết để công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc giành được danh hiệu nhà máy gang thép lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Thứ ba, máy tính hóa quản lý với tự động hóa sản xuất. Máy tính hóa quản lý và tự động hóa sản xuất đã phát huy công năng có hiệu quả về mặt tiết kiệm nhân lực, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh thị trường. Biểu hiện cụ thể ở mấy mặt dưới đây. Trong quá trình sản xuất, sử dụng, sự khống chế trên tuyến, trong trạng thái tĩnh và trạng thái động của máy tính các cấp không chỉ đã rút ngắn thời gian sản xuất mà còn có thể giảm bớt những sai sót trong thao tác của công nhân, làm cho thứ phẩm và phế phẩm giảm đến mức tối đa, đồng thời đã hạ thấp lượng tồn kho của nguyên liệu và bán thành phẩm, còn có thể sắp xếp tổ hợp sản phẩm lợi nhuận tương đối cao. Năm La Mã, mục tiêu và mô thức quản lý lý niệm của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Lý niệm xí nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc bao gồm quan điểm, kiến giải và suy nghĩ, còn mục tiêu lại nói đến kế hoạch, chấp hành và kiểm tra. Phân tích lý giải sâu hơn về vấn đề này lại có thể đem mục tiêu và mô thức quản lý lý niệm chia ra thành nội dung trong năm mặt sau. Trước hết, hạt nhân cấu thành mô thức đó là tinh thần của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Tinh thần của công ty bao gồm tinh thần xí nghiệp, tinh thần tìm tòi cái mới, tinh thần đoàn đội và tinh thần vững vàng cẩn thận. Hai là để bảo đảm cho việc thực hiện tinh thần của công ty có một triết học của công ty hoàn chỉnh làm sự bảo đảm cho việc thực hiện tinh thần của công ty. Bộ triết học quản lý này bao gồm: 1. Sản phẩm cần phải có khả năng cạnh tranh cao. 2. Đi giành nghiệp vụ một cách chủ động, tích cực. 3. Trở thành cơ sở của phát triển công nghiệp. 4. Tiến tới mưu cầu lợi ích quốc gia. 5. Thái độ công tác nên là phải đạt đến tốt hơn nữa so với tốt nhất. 6. Công tác phải hợp lý hóa, hiệu lực hóa, khoa học hóa. 7. Đối xử với người phải lấy nhân ái làm xuất phát điểm. 8. Xử sự phải lấy kính trọng nghề nghiệp làm xuất phát điểm. Thứ ba, điều thích ứng với quản lý triết học là một chiến lược quản lý cơ bản. Hạt nhân của nó là cần thích ứng với sự thay đổi của môi trường, xí nghiệp hiện nay. Cụ thể, lại có thể chia ra một số nội dung sau. 1. Phong khí phải tốt. 2. Tổ chức phải thích hợp. 3. Dùng người phải tinh giản. 4. Phải giỏi dùng người có tri thức. 5. Phải tăng cường huấn luyện. 6. Kỷ luật phải nghiêm minh. 7. Làm việc phải giao quyền. 8. Phải nâng cao hiệu suất. 9. Chi tiêu phải tiết kiệm. 10. Chương trình quy tắc phải sáng tạo và lựa chọn. 11. Xí nghiệp phải luôn đổi mới. 12. Phục vụ phải nhiệt tình. Thứ 4. Trên cơ sở của ba mặt nêu trên đã xác định rõ nội dung quản lý của công ty, từ đó đã chỉ ra một cách rõ ràng phương hướng nỗ lực của con người thuộc công ty, phát huy tinh thần đổi mới, đoàn đội, thực thà, khiêm tốn của xí nghiệp, thực hiện thái độ làm việc hợp lý hóa, hiệp lực hóa, khoa học hóa, bồi dưỡng năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý, năng lực lý giải, nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật và quy định công ty phục vụ, expansion toàn công việc, bảo đảm chính xác, phẩm chất công tác, phẩm chất phục vụ, nâng cao sức sản xuất, hạ giá thành, tiết kiệm nguồn năng lượng, duy trì công năng một cách mạnh mẽ, đổi mới thiết bị, tăng cường huấn luyện. Thứ năm, cơ sở thực hiện toàn bộ mô thức quản lý là quản lý tự chủ từ dưới mà lên. Tình hình bên dưới đề bạt lên trên, về điểm này có thực hiện được hay không lại dựa vào một chữ thành, đồng thời mục tiêu quản lý lại thông qua từ trên xuống dưới. Tình hình bên trên cơ sở nắm bắt phù hợp, thích ứng với quản lý tự chủ, gây vai trò giám sát, đôn đốc và dẫn dắt đối với quản lý chỉnh thể của xí nghiệp. Cuối cùng, để thúc đẩy sự hài hòa trong không khí tổ chức nội bộ của công ty, công ty rất coi trọng đãi ngộ và phúc lợi của công nhân, thường xuyên thông qua hội nghị định kỳ hoặc tọa đàm không chính thức, giữ mối liên hệ chặt chẽ với đại biểu công nhân viên chức. Biện pháp phúc lợi và thiết bị tương đối chu toàn như thăm hỏi, trợ cấp, tặng phẩm khi lập gia đình, bổ trợ chi phí học tập cho con cái, bù tiền thuê nhà thấp và các khoản chi phí khác đối với những công nhân gặp khó khăn. Mục tiêu xí nghiệp với lý niệm của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc là sự thể hiện và ứng dụng cụ thể trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nó đã tạo ra hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội tốt cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đoàn xí nghiệp Đài Nê. Tập đoàn xí nghiệp Đài Nê phân rõ quyền hạn, trao quyền theo từng cấp, hậu đãi công nhân viên chức, thực hành nhất thể hóa, đa dạng hóa, quy mô hóa. Tập đoàn xí nghiệp Đài Nê là một trong 10 tập đoàn xí nghiệp lớn của Đài Loan. Đài Nê có công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xi măng Đài Loan, là xí nghiệp sản xuất xi măng lớn nhất Đài Loan và một số xí nghiệp thành viên. Tập đoàn xí nghiệp Đài Nê chủ yếu hoạt động các ngành nghề như sản xuất xi măng, vận tải và kiến trúc, lũng đoạn 1/3 sản lượng xi măng của Đài Loan, được mệnh danh là bá chủ xi măng. Thu nhập doanh nghiệp của tập đoàn năm 1980 là 8,881 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 10,555 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng thứ 8 trong 10 tập đoàn xí nghiệp lớn của Đài Loan. Một La Mã, lịch sử thay đổi và phát triển của tập đoàn xí nghiệp Đài Nê. Tập đoàn xí nghiệp Đài Nê được phát triển lên từ cơ sở của công ty xi măng Đài Loan. Công ty xi măng Đài Loan thành lập vào tháng 5 năm 1946, được tiếp nhận lại sau Đại chiến thế giới lần thứ hai bằng việc cải tổ các xí nghiệp như tổ hợp buôn bán xi măng Thiên Giã, tổ hợp xi măng Nam Phương, tổ hợp khai thác đá vôi Đài Loan và tổ hợp buôn bán hóa thành Đài Loan, lúc đó là công ty quốc doanh. Tháng 4 năm 1954, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đài Nê là Cô Trấn Phủ, phụ trách công tác cải tổ công ty xi măng thành công ty dân doanh, đồng thời đảm nhiệm chức giám đốc. Công ty xi măng Đài Loan chính thức chuyển thành dân doanh. Từ đó, công ty Đài Nê từng bước phát triển lớn mạnh, đặc biệt là bước vào những năm 70 lại đây. Công ty nhờ được thiên thời, thế phát triển càng mạnh. Thời kỳ này, Đài Loan đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó chủ yếu có xây dựng 10 cái lớn của Đài Loan và xây dựng 12 hạng mục của Đài Loan. Kể cả 14 hạng mục xây dựng của Đài Loan được xác định và thực hiện sau khi bước vào những năm 80, không một hạng mục nào là không cần vật liệu xây dựng với lượng lớn, bao gồm nhu cầu đối với xi măng. Điều này rõ ràng đã kích thích rất lớn tính tích cực sản xuất của công ty Đài Nê, đã thúc đẩy sự phát triển của công ty. Về sau, lấy công ty xi măng Đài Nê làm chỗ dựa, mở rộng ra các ngành nghề có liên quan như kho tàng, ngành chế tạo gạch chịu lửa, công trình, xây dựng nhà cửa và ngành vận tải biển, hình thành nhất thể hóa sản xuất, vận tải, tiêu thụ xi măng. Từ đó, tập đoàn xí nghiệp Đài Nê được hình thành, trưởng thành và lớn mạnh. Biểu dưới đây là tình hình kinh doanh những năm gần đây của xí nghiệp. năm 1987, kim ngạch doanh thu 10,675 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 11,250 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 1,870 tỷ đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 19,96%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu 11,513 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 12,335 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 2,182 tỷ đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 7,84%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 13,774 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 15,276 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 3,909 tỷ đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 16,16%. Hai La Mã, hiện trạng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xi măng Đài Nê, xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn. Công ty Đài Nê được thành lập từ tháng 5 năm 1946, hiện nay là xí nghiệp sản xuất xi măng lớn nhất Đài Loan. Năng lực sản xuất của xí nghiệp là 544 vạn tấn năm, chiếm 29,4% tổng khả năng sản xuất xi măng của Đài Loan. Kinh doanh chủ yếu của công ty là xoay quanh việc tiến hành nhất thể hóa sản xuất xi măng. Sản phẩm chủ yếu bao gồm xi măng các loại, thục liệu, giấy, hộp giấy, phụ gia xi măng, chất xử lý bám bẩn xi măng, vân vân. Tổng số vốn năm 1984 là 10,277 tỷ đồng Đài Loan, thu nhập doanh nghiệp 10,633 tỷ đồng Đài Loan, có 2.333 cán bộ công nhân viên chức, xếp hàng thứ 9 trong các xí nghiệp chế tạo dân doanh của Đài Loan. Kim ngạch doanh nghiệp năm 1986 là 8,898 tỷ đồng Đài Loan, thu nhập doanh nghiệp năm 1987 là 10,675 tỷ đồng Đài Loan, xếp thứ 15 trong ngành sản xuất dân doanh, xếp thứ nhất trong ngành sản xuất xi măng. Thu nhập doanh nghiệp năm 1988 đạt 11,513 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng thứ 14 trong ngành sản xuất dân doanh. Vốn của công ty hiện nay là 5,445 tỷ đồng Đài Loan, có 1.963 cán bộ công nhân viên chức, chủ tịch hội đồng quản trị Cô Trấn Phủ, địa chỉ công ty số 113 đoạn 2, đường Trung Sơn Bắc, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc. Điện thoại 02-541-8211, fax 02-537-4267. Ngân hàng qua lại: Đài Ngân Doanh Nghiệp Bộ, Trương Ngân Doanh Nghiệp Bộ, Nhất Ngân Trung Sơn. Ba La Mã, mô thức quản lý kinh doanh của tập đoàn xí nghiệp Đài Nê. Sự phát triển của tập đoàn xí nghiệp Đài Nê tuy được lợi bởi xây dựng thiết bị cơ sở quy mô lớn trong những năm 70 ở Đài Loan, song nguyên nhân cơ bản còn ở chỗ sách lược kinh doanh và phương thức quản lý thiết thực, khả thi của nội bộ tập đoàn. Về phương thức quản lý, Đài Nê tuân thủ 3 nguyên tắc lớn. Một là thực hành phân chia rõ quyền với tất cả mọi quyền. Tuy xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn, công ty xi măng có quyền cổ phần đa số tuyệt đối đối với các công ty con, nhưng các công ty con đều kinh doanh độc lập, có quyền quyết sách đối với tất cả nghiệp vụ của công ty. 2. Là giao quyền theo từng cấp. 3. Là hậu đãi công nhân viên chức. Về sách lược kinh doanh, thực hiện 3 phương châm lớn nhất: thể hóa, đa dạng hóa, quy mô hóa phát triển. Trước hết là nhất thể hóa và đa dạng hóa, xoay quanh sản xuất xi măng ở 4 nơi: Cao Hùng, Tô Áo, Trúc Đông và Liên Hoa đã xây dựng mới và mở rộng nhà máy sản xuất xi măng, lại dùng xi măng sản xuất ra làm nguyên liệu xây dựng các nhà máy xi măng ở Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng để giải quyết vấn đề đóng bao sản phẩm xi măng. Ở Cao Hùng lại đã xây dựng nhà máy sản xuất giấy bao bì xi măng. Những loại này đều là sự kinh doanh nhất thể hóa được tiến hành xoay quanh sản xuất xi măng, một loại sản phẩm hạt nhân. Cùng với việc trên, để cung cấp vật liệu chịu lửa dùng cho việc xây dựng nhà máy xi măng, tập đoàn xí nghiệp Đài Nê lại lập ra công ty công nghiệp gạch chịu lửa, còn xây dựng công ty xí nghiệp công trình xi măng, đảm nhiệm xây dựng mở rộng công trình nhà máy xi măng, còn chế tạo các thiết bị sản xuất xi măng để làm cho luồng lạch vận chuyển xi măng được thông suốt. Tập đoàn đã lần lượt lập ra công ty kho tàng thông vận, công ty vận tải Thủy Đạt Hòa, đảm nhiệm xi măng và chế phẩm xi măng, kể cả nghiệp vụ vận chuyển nguyên liệu, thành lập xí nghiệp phía trên và phía dưới cho sản xuất xi măng, hình thành một dây chuyền sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ xi măng, mà còn rất coi trọng sự phát triển theo hướng ngang của tập đoàn, thành lập công ty khai thác phát triển xây dựng Quang Hòa, kinh doanh khai thác bất động sản nhà đất và xây dựng các loại công trình. Ngoài ra, tập đoàn còn tích cực khai thác phát triển thị trường hải ngoại, ngoài việc xây dựng cơ cấu tiêu thụ ở Đài Loan ra, còn thành lập công ty xi măng Hồng Kông. Thứ nữa, về quy mô hóa, tập đoàn luôn luôn đứng vững ở sản xuất xi măng, không ngừng xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất xi măng. Năng lực sản xuất hàng năm của tập đoàn chiếm 29,4% tổng khả năng sản xuất xi măng của Đài Loan, làm cho tập đoàn trở thành xí nghiệp sản xuất xi măng lớn nhất của Đài Loan. Công ty xi măng của tập đoàn cũng là công ty cỡ lớn. Công ty này ngoài việc cung cấp thiết bị sản xuất và phục vụ kỹ thuật cho các xí nghiệp xi măng của Đài Loan ra, còn chiếm hữu một thị trường nhất định ở các nơi như Đông Nam Á, Trung Nam Mỹ, Trung Đông. 4 La Mã, bố cục đầu tư của tập đoàn xí nghiệp Đài Nê. Tập đoàn xí nghiệp Đài Nê dựa vào sự phát triển từng bước ổn định của kinh tế trong những năm gần đây, thực lực cũng ngày càng được tăng cường. Năm 1983, tổng giá trị vốn của 7 công ty chủ yếu là 13,142 tỷ đồng Đài Loan, tổng kim ngạch doanh nghiệp là 13,527 tỷ đồng Đài Loan. Sự tăng cường của thực lực thôi thúc tập đoàn không ngừng đầu tư ra nước ngoài, đó là ngoài việc đầu tư xây dựng nhà máy ở Hồng Kông ra, còn mở ra các thị trường ở Đông Nam Á, Trung Nam Mỹ, Trung Đông. Ngoài ra, cô Trấn Phủ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ đầu những năm 70, đã giữ chức Chủ tịch Hội nghị Hợp tác Kinh tế Đài Mỹ, còn đảm nhiệm người phụ trách của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Đài Nhật, Đài Hàn, Đài Loan, Indonesia. Năm 1975, lại giữ chức trưởng đoàn đại biểu Hội nghị Hợp tác Kinh tế Đông Nam Á. Những tổ chức trên đều là sự hợp tác kinh tế của tập đoàn xí nghiệp Đài Nê với nước ngoài. Đặc biệt là đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác kinh tế với các nước và các khu vực nêu trên. Còn Quỹ Giao lưu Eo biển Đài Loan do cô Trấn Phủ làm chủ tịch đã tiếp xúc thường xuyên với Hiệp hội quan hệ hai bên bờ eo biển của Đại Lục trong những năm gần đây. Tin rằng sự hợp tác và giao lưu kinh tế giữa tập đoàn xí nghiệp Đài Nê với Đại Lục cũng có thể triển khai một cách nhanh chóng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện tử Liên Hoa, công nhân kỹ thuật tay nghề cao, sản phẩm sản xuất ra độc đáo mới mẻ. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện tử Liên Hoa là xí nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử cỡ lớn của Đài Loan. Trong thời gian 6 năm từ khi thành lập năm 1980 đến năm 1986, đã được xếp thứ 42 về sản lượng trong ngành điện tử thế giới. Sự trưởng thành nhanh chóng của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện tử Liên Hoa là tấm gương của sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp điện tử Đài Loan trong những năm gần đây. Một La Mã, điều kiện có lợi trong sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện tử Liên Hoa. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện tử Liên Hoa thành lập năm 1980, phấn đấu gian khổ trong gần 10 năm, cuối cùng đã đứng vững trên vũ đài điện tử thế giới cạnh tranh quyết liệt. Trước và sau thời kỳ giữa những năm 60, các nước tư bản chủ yếu của thế giới đang ở vào thời kỳ phồn vinh về kinh tế. Công nghiệp của các nước này từ kiểu lao động tập trung dày đặc quá độ chuyển sang kiểu kỹ thuật dày đặc, cần có sự bổ sung của kinh tế gia công xuất khẩu theo kiểu Đài Loan này để phát triển đại công nghiệp của nước mình. Công nghiệp điện tử của Đài Loan được phát triển lớn mạnh chính là từ trong bối cảnh quốc tế như vậy. Đến năm 1980, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện tử Liên Hoa đã có rất nhiều ưu thế cho sự phát triển của công nghiệp điện tử của Đài Loan. 1. Năm 1979, công nghiệp điện tử của thế giới tăng trưởng 12% đã thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp điện tử Đài Loan. 2. Lương của nhân viên kỹ thuật Đài Loan thấp hơn so với lương của nhân viên kỹ thuật của các nước phát triển, nhưng lại tăng lên rất nhanh. 3. Tính thẩm thấu của công nghiệp điện tử mạnh, giá trị phụ gia cao. 4. Học viện, nhà trường của Đài Loan có khả năng bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật. 5. Lực lượng nghiên cứu khoa học đã có cơ sở tương đối. 6. Đã xây dựng chế độ kỹ sư quản lý sản phẩm điện tử tiêu thụ ở nước ngoài. Trong môi trường trong và ngoài nước có lợi như vậy, công ty Liên Hoa đã được thành lập. Họ đã nắm bắt